Chương 17, đối chiến tân tinh. Bất quá mũ cụ rồ cũng sớm đã tiêu thất ngay tại chỗ, thân ảnh lại là xuất hiện tại giữa không trung. Lục thức nguyệt bộ. Lăng không nguyệt bộ thực tế là đi qua trong khoảng thời gian ngắn nhiều lần đạp đạp mặt đất hoặc là không khí, lấy thu được đẩy mạnh lực tới tiến hành trong thời gian ngắn phụ không cùng di động chiêu thức, cũng là lục thức bên trong thế một loại ứng dụng kỹ xảo. Mà mù cụ rồ lục thức nguyệt bộ. Lăng không, thì là nguyệt bộ một loại kéo dài kỹ năng. Lấy mũ cụ rồ đối với thân thể mình hoàn mỹ trưởng không lực, do đó lấy ít nhất đá chân biên độ, để duy trì chính mình trệ không năng lực, đạt được thời gian giải phủ không hiệu quả. Bất quá, mũ cụ rồ cũng không có qua nhiều lãng phí thời gian mở ra phát nguyệt bộ kéo dài kỹ năng. Bởi vì đối với mũ cụ rồ mà nói, nguyệt bộ hoàn toàn chính là gân gà năng lực. Chỉ cần mình đồng bộ hoàn thành luân hồi chuyển sinh mắt năng lực phía sau, liền có thể đơn giản không hề tiết chế tiến hành phụ không. Đến lúc đó cái này nguyệt bộ cũng liền chút nào không bất kỳ chỗ dùng nào. Nhìn phía dưới mục, mù cụ rồ lẩm bẩm nói, chỉ là đơn thuần dựa vào lực lượng của thân thể, là có thể đạt được loại trình độ này. Hơn nữa cái kia hoàn toàn không giống nhân loại bình thường vóc người, chắc là nhân loại cùng cự nhân nhất tộc hôn huyết A thật là khiến người ta lực lượng kinh khủng A15 lê tẩm, cư nhiên tránh thoát trọng quyền của ta, đi nơi nào mục ngắm nhìn bốn phía, đều không thể phát hiện mù cụ rồ thân ảnh. Mục. Ở phía trên do béo thanh âm chợt vang lên, ngay tại lúc đó cả người cũng vọt tới, tốc độ mau lẹ, cùng mình to mập vóc người hoàn toàn thành ngược lại, đồng thời hét lớn, mập mạp quả thực. Bàn tay cự đại hóa do béo bàn tay trong nháy mắt dường như thổi phồng một dạng bành trướng biến lớn, hô hấp gian, cả bàn tay liền nở lớn đến ước chừng cân nhắc thập tầng cao lầu cao thấp, che khuất bầu trời, sau đó hướng về mù cụ rồ đắp đi. Nô! Ngược lại là cùng ạ kỳ mỉ trịa nhà bí thuật như ra vừa rút lui à, thế nhưng uy lực có thể kém có điểm xa a. Mù cụ rồ ánh mắt lộ ra hoài niệm vẻ, cảm thán một câu, bất quá sự phản kích của chính mình không ngừng lại. Lục thức thương. Vanh thiên cường đại đến kinh người tinh thần hướng phía bàn tay to lớn đánh tới, tay hư ảnh cũng trong giây lát biến lớn, chỉ một lúc liền xuyên thấu bàn tay to lớn, tiên huyết văng ra khắp nơi a do béo một tiếng đau kêu. Bàn tay khổng lồ cấp tốc thu nhỏ lại. Tay kia bắt cổ tay, do béo nhìn một chút tay mình trong lòng nửa bàn tay lớn nhỏ chỗ trống, lại nhìn về phía mù cụ rồ trong thần sắc cũng chỉ còn lại có cựu hận, đồng thời hét lớn, lao cẩu, ngươi nhìn cái gì đùa giỡn, còn không mau một chút xuất thủ câm miệng do béo, còn chưa tới phiên ngươi tới ra lệnh cho ta được xưng là xài lang lão cẩu giày do béo một câu, sau đó cả người cũng bắt đầu phát sinh xảy ra biến hóa. Đầu tiên là cả người tóc gáy thay đổi nồng nặc biến thành màu đen. Bàn tay cũng dần dần biến thành lợi chảo, trên mặt mũi cũng xảy ra thay đổi rất lớn, ngạch bộ phận từ từ hở ra, hàm răng thay đổi bén nhọn, nhất là một đôi con mắt, hoàn toàn lại cu nở dê không nhìn thấy một tia loài người tình cảm. Lúc này lão cẩu cũng là tiến nhập trái ác quỷ thức tỉnh cha nở dê tha y bất quá, hiển nhiên hắn hiện tại còn không cách nào hoàn toàn nắm giữ trái ác quỷ thức tỉnh cha nở dê tha y, ý thức có chút lâm vào mơ hồ. Giống lão cẩu giống lớn một tiếng. Đồng thời toàn bộ điên cuồng mà hướng về mù cụ rồ vào tới, tuy là ý thức có chút mơ hồ, thế nhưng người nào là địch nhân, lão cẩu vẫn có thể phân rõ ràng. Lục thức giản kỳ ạ cụ. Ác ma lần này mù cụ rồ đánh ra lục thức giản kỳ ạ cụ. Ác ma kinh khí nhưng là không có chút nào phân tán, thẳng tắp hướng về đánh út về phía mình lão cẩu đánh tới. Bản năng của dã thú để lão cẩu vô ý thức nghiêng người né tránh một cái, bất quá mù cụ rồ đánh ra lục thức giản kỳ ạ cụ. Ác ma công thế thật sự là quá nhanh, căn bản liền không phải có thể né tránh, tối thiểu lão cẩu cấp bậc này hải tặc là căn bản không tránh khỏi. Xoa lão cẩu nơi ngực, mù cụ rồ đánh ra kình khí liền mệnh trung lão cẩu thân thể, phần bụng mảng lớn huyết nhục trực tiếp biến mất vô ảnh vô tung, lộ ra sâm sâm nhiên bạch cốt. Muốn không phải theo bản năng né tránh một cái, mù cụ rồ một cước này liền có thể trực tiếp nổ nát lão cẩu xương cổ sống, đem lão cẩu thân thể đá thành hai nửa bất quá. Trái ác quỷ giác tỉnh qua đi, động vật hệ năng lực trái ác quỷ người thân thể khôi phục năng lực, đã đạt đến một loại thường nhân khó có thể tưởng tượng tình trạng. Chỉ thấy lao cẩu bụng huyết nhục dần dần nhuyễn động. Vẹn vẹn chỉ là thời gian mấy hơi thở, liền hoàn toàn khôi phục như lúc ban đầu, nhìn mù cụ rồ một hồi liễu lưới, loại này khôi phục năng lực, so với tiên nhân thể mình cũng không yếu hơn vài phần. Xài lang vốn là một loại trời sinh tính tàn bạo, hung ác manh thú, chịu đến như vậy công kích. Tựa hồ là càng thêm kích phát rồi lão cẩu hùng tính, thở gấp thô trọng hơi thở, lão cẩu trong ánh mắt chỉ còn lại có hung tàn. Hai móng bên trên xanh đen kỳ nổ lần nữa đưa dài vài phần, trên đùi bắp thịt buộc chặt, gân nhượng chân chợt bắn ra, lão cẩu cả người liền như cùng một phát pháo đạn giống nhau, đánh út về phía mù cụ rổ, hai cánh tay giao nhau, xanh đen kỳ nổ tản ra khiếp người hàn mang mập mạp quả thực. Toàn thân cự đại hóa do béo hiện tại cũng tin tưởng, lúc trước chính mình ba người là coi thường mù cụ rổ, trong lòng không khỏi có chút âm thầm phát khổ. Sớm biết như vậy, còn không bằng sớm hơn mấy ngày mau sớm độ màng, ly khai quần đảo xạ bạ học đi, tuy là nhìn qua chật vật một ít, nhưng chắc là sẽ không có nguy hiểm tánh mạng a bất quá, lúc này muốn những thứ này nhưng cũng đã vì 130 lúc quá muộn, hiện tại là tối trọng yếu chính là, nếu như vượt qua trước mắt cửa ải này, nếu không đừng nói tiến nhập tân thế giới, đó là có thể không thể sống lấy cũng là một cái vấn đề. Mục Trọng Quyền Mục mặc dù có chút ngơ ngác, thế nhưng cũng không ngốc. Đương nhiên có thể thấy rõ thế cục bây giờ, cũng biết hiện tại không giải quyết mù cụ rồ, chết thì sẽ là chính mình nhìn đúng giờ gian, Trọng Quyền liền lần nữa đánh phía mù cụ rồ. Vùng vây dây chết mà thôi. Mù cụ rồ trên mặt lộ ra một tia chẳng đáng. Lục thức Kami. Vô hạn thân sử dụng ra vô hạn người mù cụ rồ, thân thể có thể cảm giác được bất luận cái gì một tia yếu ớt khí lưu động, ba người bất kỳ công kích ở còn chưa tới đạt đến phía trước. Liền bị mù cụ rồ chợt hiện tránh khỏi, nửa khắc đồng hồ thời gian xuống tới, ba người thế tiến công đều có chút trì hoãn, lại còn không có đụng phải mù cụ rồ thân thể một lần. Thật lợi hại a một cái dáng lùn hải tặc. Hải quân chuẩn tựa NG đều lợi hại như vậy ta không muốn làm hải tặc một thanh niên hải tặc. Hiển nhiên, mù cụ rồ khủng bố, đã in vào ở đây hết thể hải tặc trong lòng. Được rồi, trò chơi kết thúc. Hiện tại nên đến lượt ta công kích ra mù cụ rổ thanh âm nhàn nhạt vang lên, đang ở tấn công ba người mì nạ rủ kỳ cả người chợt ngẩn ra, buộc chặt đứng lên thể. Lục thức thương. Bách thức. Hoành thiên.